Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 636, âm binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Vô Sinh, Vương Thiền nghiêng đầu, nghĩ nghĩ phương diện lộ bừng tỉnh. Là trước đó vài ngày hái một gốc thuần minh thảo kia nhân đi. Tiến đến, nàng vuốt vuốt lông mày, trên mặt hiện ra một chút mỏi mệt. Tự toàn chân đạo đi đến quỹ đạo, Mạc Cầu đã không tiếp tục để ý tục sự, phần lớn từ Vương Hồ, Vương Thiền hai vợ chồng phụ trách quản lý. Vương Hồ lớn tuổi tính tình không còn năm đó nhảy thoát nhưng vẫn như cũ không có gì ổn trọng khí độ. Cho nên, trong đạo trường thật to nho nhỏ công việc cơ hồ đều có Vương Thiền xử lý. Thân là Thái Hòa Cung tu sĩ, lại phụ trách toàn chân đạo sự trưởng quản rất nhiều linh vật linh dược tài nguyên, nói ra cũng là chuyện lạ. Thua thiệt là Mạc Cầu không thèm để ý, không coi nàng là làm ngoại nhân, Vương Thiền cũng phân ngoại dụng tâm, hai năm này đem trên đạo trường hạ quản lý tình tình có thứ tự. Đát, tiếng bước chân trầm ổn có lực dậm chân đi tới. Một người đi đến phụ cận cung tay làm lễ chắp tay. Tiền bối, Vương Thiền gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Thuần Minh Thảo cực kỳ hiếm thấy, người có thể tìm được hầu như cơ duyên được, vừa lúc vật này tại Bình An có tác dụng lớn, muốn cái gì thù lao. Có gì cứ nói, coi như đạo trường không có ta cũng sẽ thiết pháp cầu tới. Thuần Minh Thảo có thể thuần hóa huyết mạch áp chế dị lực. Vương Bình An xuất thân phi phàm, như muốn tu đi cần ngoại vật phụ trợ tại Mạc Cầu cho ra vài cái phối phương trong, Thuần Minh Thảo không thể thiếu. Cho nên nàng mới khó được hào phóng như vậy. Bình An, Âu Vô Sinh sắc mặt đạm mạc ngẩng đầu nhìn tới. Không phải nói là cho Vương Hồ tiền bối tẩy phạt huyết mạch sao? Hắn, Vương Thiền cười khẽ, hắn có sư phụ của mình, trên người có những biện pháp khác giải quyết, Bình An mới vừa vặn bước vào con đường tu hành, so với hắn càng cần hơn. Nói, hướng cách đó không xa lanh lợi Vương Bình An vẫy vẫy tay. Ngoan, tới, Âu Vô Sinh nghiêng đầu tầm mắt lạc trên người Vương Bình An, ánh mắt đột ngột co rụt lại, hình như có chấn kinh. Mấy tuổi Vương Bình An, hoạt bát hiếu động, để tránh hàn ý đổi thân thêu hoa áo ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kỳ đáng yêu. Cùng người thường bất đồng, hắn một đôi mắt ẩn hiện lôi quang, khí tức trong cùng lộ ra cỗ hậu thổ chi ý, Vương Hồ người mang phong lôi chuẩn huyết mạch, Vương Thiền là tiên thiên thú thổ đạo thể, Vương Bình An dung hợp hai người ưu điểm, lại đạt tới một loại nào đó cân bằng. Này có chút không hợp với lẽ thường, dù sao, nhân yêu do huyết mạch bất đồng, cơ hồ khó mà sinh hạ hậu duệ. Coi như có thể, bán yêu, cũng sẽ thân thể suy yếu thậm chí còn không bằng phàm nhân. Vương Bình An, lại được Mạc Cầu tẩy tinh phạt thủy, cũng dùng bí pháp dùng huyết mạch thiên phú chi cao thậm chí vượt qua tiên thiên đạo thể. Chỉ bất quá tại tu hành sơ kỳ, cần hài lượng ngoại vật. Ngô, Âu Vô Sinh mặt lộ trầm ngâm, Vương Hồ tiền bối không tải, hắn đang bận chuyện khác, Vương Thiền vô ý thức nhíu mày, tựa hồ không thích đối phương hỏi lung tung này kia, nói. Người có thể nghĩ tốt muốn đổi cái gì, nếu như không nghĩ tốt cũng có thể đổi được đại công, về sau có thời gian lại đi hối đoái cần thiết linh vật. Dạng này, Âu Vô Sinh há miệng muốn nói, bỗng nhiên nghiêng đầu, hướng về nơi xa nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiền chậm hơn hắn nháy mắt, đồng dạng phát giác được dị thường, sắc mặt nghiêm một chút, vung tay áo kích phát trong đạo trường Mạc Cầu bày ra trận pháp. Thật to gan, dám tại Thái Ất Tông động thủ, lời còn chưa dứt, sắc mặt nàng chính là nhất biến. Lại là tại nhận biết trong, mới vừa rồi còn phân việc làm thêm vọt tần tư dung khí tức đột ngột biến an tĩnh lại đã chạy ra đạo trường. Sau một khắc, bạch, xa xa chân trời, đột ngột hiện một vòng mắt thường khó phân biệt đao mang, lần theo tần tư dung khí thức đuổi theo. Là Mạc Cầu, sớm tại tần tư dung tao ngộ ám toán một sát na kia, hắn liền đã thoát ra tống giới động phủ thẳng đến đạo trường mà tới. Dùng tốc độ của hắn, lại thêm toàn chân đạo bản là cự ly thuần dương cung không xa, bất quá mấy hơi thở công phu, đã xuất hiện tại phụ cận. Thấy thế, nguyên bản ngo ngoe muốn động Vương Thiền ổn định khí thức khôi phục chấn định. Có thể trong phút chốc chế trụ tần tư dung, tuyệt không phải kẻ yếu thoát đi thời điểm tốc độ cũng hết sức kinh người, nàng không nắm chắc chút nào đuổi kịp. Nhưng lại tuyệt đối trốn không thoát Mạc Cầu truy tung, thu tầm mắt lại, lạc trên người Âu Vô Sinh, Vương Thiền hai mắt co rụt lại. Này nhân, có chút không đúng, vừa rồi tần tư dung xuất sự tựa hồ hắn so với mình còn phải sớm hơn một bước phát giác. Phải biết, Vương Thiền thân là toàn chân đạo đại diện đạo chủ, có trường khống đạo trường trận pháp quyền lực đối đạo trường nhận biết vốn là có tăng thêm. Ngay cả như vậy, lại vẫn không như thế nhân, đương thời trong lòng nhảy lên, đột nhiên quát khẽ, ngươi là ai, âm xuất trận pháp uy áp hạ xuống, như núi lớn giam cầm toàn trường. À, đối mặt đạo trường trận pháp, Âu Vô Sinh lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc nghe vậy khóe miệng khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Vốn định mang đi Vương Hồ, hiện nay nhìn đến, ngược lại không ngại đổi một cái mục tiêu. Nói, ánh mắt lạc trên người Vương Bình An. Năm đó ta trợ Vương Hồ chứng được kim đan, hắn rõ ràng đáp ứng ta muốn xả thân dùng trà, lại lật lọng, hôm nay liền lấy con của hắn gán nợ. Là ngươi, dường như đoán được thân phận của đối phương, Vương Thiền sắc mặt đại biến, đương thời thân thể co rụt lại điên cuồng nhào về phía một bên Bình An, khẩu trong càng là nôn nóng quát. Bình An cẩn thận, bạch, trong hư không, đột một hiển một trương miệng lớn xuất hiện sau lưng Vương Bình An, đột nhiên nhất thôn, liền đem hài tử nuốt đi vào. Âu Vô Sinh mặt lộ ý cười, thân thể đột một nứt ra, hiện ra một cái tựa như bách tiết chi thể chắp vá quỷ dị thân hình, ngửa mặt lên trời vội xong. Đi vậy, nơi đây trận pháp lại không thể ngăn lại hắn thế đi. Độc Cô Vô Minh, Vương Thiền ngửa mặt lên trời gào thét khẩu trong mãnh liệt phun máu tươi, huyết quang hạ bản thân nàng đột một hóa một đạo huyết ảnh xông thẳng tới chân trời. Lưu lại con ta, huyết ảnh cấm pháp, Độc Cô Vô Minh quay đầu nhìn lướt qua khẩu trong hừ lạnh. Đừng quên, môn này cấm pháp còn là Vương Hồ tiểu tử kia từ trên người ta lừa qua đi, muốn dựa vào nó đuổi kịp ta, nằm mơ mà thôi. Âm chưa lạc độn quang đã lao ra hơn 10 dặm. Đổi lại ngày xưa, hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không dám độc xông Thái Ất Tông, lần này lại khác Thái Ất Tông cao nhân sợ có khác chuyện bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắt ngũ thân hóa vải đen, bao vây lấy thân thể bị quản chế Tần Tư Dung, hóa thành một đạo hư ảnh hướng trước lướt gấp tốc độ hầu như kinh người. Làm gì, bất quá một lát, hắn tự phát giác được sau lưng cấp tốc đến gần nồng đậm sát cơ, sắc mặt không khỏi đại biến. Làm sao lại như vậy? Hắn nhưng là Lỗ Quốc Tật Phong nhất tộc kiêu ngạo nhất thiên tài, tu vi mặc dù không tính rất cao, độn tốc chi khoái lại là nhanh tuyệt nhân hoàn. Tự hỏi, chạy ra Thái Ất Tông phạm vi đương không vấn đề. Mà nay, đừng tới đây, Cát Ngũ Cương Nha cắn chặt đưa tay bắt lấy Tần Tư Dung cổ họng, hướng phía sau tới người giống to. Lại tiếp tục đến gần lời nói, ta liền đem nàng giết, đến lúc đó ngươi liền đợi đến nhặt xác đi. Nói, quay đầu nhìn thoáng qua. Này một chút nhường hắn hối hận không kịp, hừ, mà cầu hừ nhẹ, đồng thời xuất niệm chân lôi dọc theo tầm mắt thẳng tắp đánh vào Cát Ngũ thức hải, nộ phóng lôi quang từ hư hóa thực đem hắn đánh bay ra ngoài. Bạch, đao quang lóe lên quấn lấy Tần Tư Dung, mà cầu thu đao mà lập không có cấp bách giải khai phong cấm, ngược lại là chân mày vẩy một cái quét mắt quanh mình. Có ý tứ, lại có nhân dám tại Thái Ất Tông địa bàn bố trí mai phục muốn phục sát một vị kim đan, các ngươi ngược lại là tốt đảm lượng, đáng tiếc thực lực không ra hồn. Thật sao, âm chưa lạc phía dưới rừng rậm đột nhiên xuyên ra ba đạo tơ hồng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, đâm về Mạc Cầu. Vậy cũng chưa chắc, tơ hồng chưa đến, mấy đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại phụ cận. Hai vị thân cao chừng hai trượng cự nhân, ba đầu bằng hư ngự phong quỷ mị thân ảnh, còn có một đạo đầu sinh thét lên quái dị thú loại. Đinh, tơ hồng thế tới mặc dù nhanh, lại tránh không khỏi Mạc Cầu nhận biết, bách tịch đao nhẹ nhàng quét qua tựu chém xuống thân trước. Lại nhìn quanh mình mấy người, hắn không khỏi hai mắt co rụt lại. Âm phù quỷ tộc, hắn không hề nghĩ tới có nhân sẽ ở Thái Ất Tông phụ cận bố trí mai phục, càng thêm sẽ không nghĩ tới chính là phục sát tự mình, hôm nay là âm phủ bên trong người. Chẳng lẽ lại, có chút quỷ tộc tại Vân Mộng Thủy giới dị động thời điểm cùng đi theo bên này. Hoặc là theo Thượng Thanh Huyền U động thiên tới. Không sai, một tôn cự nhân âm như sấm rền tự sau lưng gỡ xuống một thanh chiến phủ, nhếch miệng nhìn về phía Mạc Cầu. Các ngươi dương gian người sống, sáng tối đều là muốn nhập âm phủ, chúng ta hôm nay trước hết đi tiễn ngươi lên đường, tỉnh về sau phiền phức. Cự nhân chính là hung man quỷ nhất tộc, trời sinh lực lớn vô cùng. Này tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhảy lên thật cao, trong tay cự phủ nâng cao, một vòng chảm phá hư không phủ mang ngang nhiên trực kích Mạc Cầu trán. Này một búa khí thế mênh mông, uy thế không tại kim đan yếu nhược, lực lượng lại có thần kỳ ngưng ở một điểm, hầu như nhìn mà than thở. Tinh khí thần thành huyền diệu kết hợp tự xưng một môn diệu pháp, xuất thủ lúc đã một mực khóa lại Mạc Cầu chỗ. Chỉ có hắn có chút dị động liền sẽ nghênh đón lôi đình vạn quân đà kích. Tốt, Mạc Cầu hai mắt hơi sáng, chậm rãi gật đầu. Nghe nói âm phù quỷ tộc tốt thiện luyện thể chi pháp cận thân chém giết, hôm nay nhìn tới quả thật như thế, võ kỹ xa so với dương gian cao minh. Hắn tự hỏi tự mình võ nghệ đã phi phàm, nhưng cũng bất quá so cự nhân hơi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà như tự mình như vậy thông thạo cận thân chém giết chi pháp người tu hành, hầu như lác đác không có mấy, trong vòng trăm trượng người này sợ là có thể sát kim đan. Làm gì, bạch, đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, chân trời phù quang đột nhiên cứng đờ, cự nhân thân hình cũng tự bán không hiền hiện, một vòng vết sọc dọc theo trán của hắn kéo dài tới dưới hông. Phốc, to lớn nhục thân, một phân thành hai. Không chỉ nhục thân, tựu liền trong tay hắn cự phù, lại cũng vô thanh vô tức vỡ thành hai mảnh, hướng xuống đất trụy lạc. Phương xa, một vị khí chất xuất chúng, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử nghiêng dựa vào to lớn ghế đá phía trên, một tay chống cằm, nhìn trước mắt thủy kính trong hiển lộ tràng cảnh. Chào đón đến Mạc Cầu một đao giết địch đằng sau, chân mày không khỏi vẩy một cái. Hảo đao, nàng khen chính là đao, mà không phải đao pháp, hiển nhiên ở trong mắt nàng, Mạc Cầu trong tay bách tịch đao xa so với đao pháp của hắn hấp dẫn hơn nhân. Thủy kính bên cạnh một vị dáng người cao gầy lão giả trầm giọng mở miệng. Quận chúa chúng ta còn muốn hay không xuất thủ, chỉ bằng vào man lực mấy người bọn họ, bất quá là chịu chết thế thôi. Chúng ta đi, lại có thể thế nào? Nữ tử trợn trắng mắt, Cát Ngũ đã không thể đem nhân dẫn tới, đã nói rõ kế hoạch thất bại, chúng ta lúc này đi qua coi như giết này Mạc Cầu cũng trốn không thoát Nguyên Anh chân nhân truy sát. Quên đi thôi, đúng, lão giả gật đầu, bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong mũi chảy ra máu tươi, trong sân thủy kính càng là điên cuồng run rẩy, lập tức rực rỡ tản ra. Xoa xoa trong mũi máu tươi, lão giả trầm mặt lắc đầu. Thật mạnh thần niệm, lão hù tự hỏi không bằng. Cái này tự nhiên, nữ tử duỗi ra lưng mỏi, nói. Dương gian tu sĩ tinh thông thần hồn, pháp thuật điểm ấy liền xem như người bộ tộc này cũng so ra kém người tu hành, nhìn tới chúng ta bị phát hiện. Đi thôi, chậm sợ là đi không nổi. Đúng, lão giả khom người tiếc nuối mở miệng. Đáng tiếc chưa có thể lưu lại kia họ Mạc. Không sao, nữ tử hai mắt co rụt lại. Toàn chân đạo ngăn cản chúng ta nhiều năm như vậy, về sau có nhiều thời gian liên hệ thượng thanh huyền u động thiên sáng tối là chúng ta. Chấm, tựu liền này dương thế, cũng thuộc về tại chúng ta. Chấm, cách chương.